Các bạn khán thính giả thân mến, Liêu Hà đã quay trở lại với các bạn rồi đây. Ngày hôm nay mình sẽ đọc tiếp bộ tiểu thuyết Trinh thám Linh dị, Trò chơi chết chóc của tác giả Tổng Không. Bộ truyện này thì hiện tại đang có rất nhiều các bạn trên website đang hưởng ứng. Vì vậy mình sẽ tiếp tục thu âm bộ truyện này nhé. Các bạn hãy truy cập lạcphuancoc.com, đồng thời đăng ký nhận truyện qua email cũng như donate cho Lưu Hà để ủng hộ cho mình tiếp tục thực hiện bộ truyện này nhé. Ngày hôm nay mình sẽ gửi tới các bạn quyển thứ 5 của bộ trò chơi chết chóc có tên là Xóm Tàn Tật. Quyển 5 Xóm Tàn Tật, chương thứ 84. Một làn hơi được trộn lẫn bởi đủ các thứ mùi hôi thối tanh tưởi phả vào mặt Dư Tô. Cô ngồi trong một căn phòng tối tăm chật chội, chưa khi kịp quan sát khung cảnh xung quanh. Điều đầu tiên Dư Tô nhận thức được chính là tay trái của cô biến mất rồi. Dưới bờ vai Dư Tô chỉ còn lại một đoạn cánh tay dài chừng 6-7 cm, dưới đó là đống thịt trơ trụi bao lấy phần xương. Dư Tô cử động cánh tay, đoạn tay trái ngắn tới mức độ phải phì cười cũng được nâng lên theo ý Dư Tô. Sau một hồi ngơ ngẩn, đầu cô váng lên, lòng chợt lạnh ngắt. Dù lý trí nhắc nhở Dư Tô rằng đây chỉ là một trò chơi thôi, chứ không phải cô đã thật sự mất một cánh tay. Nhưng giây phút thấy mình cụt mất cánh tay trái, Dư Tô vẫn thấy khó lòng chịu nổi. Dư Tô hít một hơi thật sâu, rời mắt khỏi cánh tay trái trơ trọi. Cô ép bản thân mình về quan sát tình cảnh xung quanh. Lúc này cô đang ngồi trên một cái chiếu rách tàn, được trải trên mặt đất. Bên cạnh là một tấm chăn mỏng bẩn thỉu, bốc lên một thứ mùi chua khó tả. Căn phòng không có bất cứ một món đồ gia dụng nào. Ngoài cô ra còn có 6 người khác đang ngồi trong phòng, và tất cả bọn họ cũng đều là người tàn tật, không một ngoại lệ. Bên tay trái Dư Tô là một người đàn ông, bị cụt mất một chân. Bên phải là cô gái tóc ngắn chột mắt. Có người mất luôn cả đôi tai, người thì rữa nát một màng thịt đùi, kẻ lại bỏng nặng toàn thân. Cùng với đó là một người dường như đang gặp tai nạn gì tổn thương đến gương mặt mà mất cả mũi, môi trên và lỗ mũi người này còn bị thủng lõm vào. Nếu tính cả Dư Tô, trong phòng hiện giờ có 7 người và chẳng kẻ nào lành lặn cả. 7 người trong phòng đều khoác trên mình những bộ đồ rách rưới tới độ khó lòng mà che nổi da thịt. Cũng chẳng biết những bộ đồ này đã bao lâu chưa được thay ra để giặt rũ cho sạch sẽ, mà trở nên cứng đờ như được hồ, rất khó đoán được màu sắc khi trước. Đương nhiên những người chơi khác đều mơ màng không hiểu chuyện gì. Bọn họ cũng hoảng hốt quan sát tình cảnh xung quanh như Sư Tô. Vẻ mặt ai nấy đều khó coi đến tột độ. Chừng 3 phút sau, có vài tiếng chuông điện thoại đồng loạt vang lên. Tới lúc này bọn họ mới sực tỉnh giấc, bắt đầu nhúc nhích. Chiếc điện thoại được đút trong túi quần bẩn thỉu của Dư Tô. Cô phải khẽ nghiêng nửa thân dưới mới có thể mò mẫm lôi được điện thoại từ túi ra. Vì mất đi cánh tay trái, mà chỉ một cái tật thôi đã khiến Dư Tô cảm thấy cơ thể mình gần như mất cân bằng. Sau khi lấy được điện thoại ra, Dư Tô lại khó lòng dùng một tay bấm nồi. Cô chỉ đành đặt điện thoại lên đùi rồi mở máy. Chỉ mới bắt đầu màn chơi mà cô đã có thể cảm nhận sâu sắc sự bất tiện khi mất đi một cánh tay. Trên màn hình điện thoại là vài dòng miêu tả nhiệm vụ, chỉ có 2 câu ngắn ngủi như sau: nỗi oán hận của xóm tàn tật sâu như biển, xin các người chơi hãy đồng tâm hiệp lực cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ lần này. Sau 3 phút nữa, dòng tin nhắn cùng chiếc điện thoại này sẽ lập tức biến mất. Vừa đọc xong tin nhắn, Dư Tô đã thấy người phụ nữ ngồi đối diện, mình mày phủ đầy vết bỏng cất lời. Qua lời mô tả trên điện thoại có vẻ nhiệm vụ lần này muốn tất cả người chơi đoàn kết, còn cố ý cho chúng ta thời gian đọc tin nhắn trên điện thoại của nhau. Có lẽ các người chơi sẽ không bị chia làm các phe đối địch. Vẫn còn 3 phút nữa, mọi người đưa điện thoại ra để những người khác có thể đọc nội dung nhiệm vụ đi. Nói xong cô ta bèn chia luôn điện thoại cho người ngồi gần nhất. Cô gái tóc ngắn ngồi cạnh Dư Tô cũng đưa điện thoại cho cô xem. Dư Tô đưa mắt nhìn, đúng thật nhiệm vụ của họ giống hệt nhau. Xem xong cô cũng bèn truyền lại điện thoại của mình cho cô gái nọ. Cô gái tóc ngắn này chỉ có một con mắt trái, mặt phải của cô ta không bị mù, mà làm mất hoàn toàn con người, bờ mí lõm xuống, trũng sâu vào trong hốc mắt, khiến người nhìn khó lòng thoải mái nổi. Những người khác cũng lần lượt đưa điện thoại ra kiểm tra nhiệm vụ lẫn nhau. Màn chơi này không hề chia phe thật. Tôi tên là Đường Sam, đây là màn chơi thứ 6 của tôi. Mọi người giới thiệu tên mình trước đi. Người phụ nữ mình đầy vết bỏng cất lời. Chồng của ta độ chừng 30, từ gương mặt cho đến vùng cổ, thêm cả phần cánh tay lộ ra ngoài, đều phủ kín vết bỏng sộp đỏ. Người đàn ông mất một chân ngồi bên trái dừa tô cúi đầu nhìn phần chân cụt của mình, cất giọng nghe có vẻ não nùng chán nản. Cứ gọi tôi là anh què là được, phiền quá đi mất, tôi chẳng còn tâm trạng mà nghĩ tên giả nữa. Người đàn ông cụt tai thở dài nói, vậy cứ gọi tôi là Ngô Nhĩ đi. Tiếp đó người đàn ông với bắp đùi bị giữa nát cũng nói, gọi tôi là Trương Tam được rồi, tôi cũng chẳng còn lòng dạ nào nữa. Trong tình cảnh này thì chẳng có ai thấy vui nổi. Cô gái tóc ngắn bên tay phải dư tô rất kiệm lời, chỉ giới thiệu tên mình là Lý Vân. Cuối cùng là người đàn ông bị hủy hoại toàn bộ gương mặt, giữa môi trên và lỗ mũi anh ta có một vệt thủng sâu, ngoài ra còn mất cả một phần môi, khiến hàm răng trên lộ ra ngoài, vì vậy mà người này nói năng cũng không được rõ ràng. Những người còn lại buộc phải lắng tai cẩn thận mới nghe được tên anh ta là Vinh Huy. Vậy nên sau khi giới thiệu xong, Vinh Huy cũng không nói thêm gì nữa. Cứ chốc chốc anh ta lại phải đưa tay quệt nước dãi bị tràn ra khỏi miệng. Trông lại thấy khá đáng thương. Thật ra mất tay trái như dư tổ vẫn còn là may, dù sao cũng không ảnh hưởng đến sức chạy. Còn như anh què mất chân trái và người đàn ông tên Trương Tam bị nát bấy một khoảng đùi, nếu gặp phải ma quỷ thì đến chạy cũng chẳng chạy nổi. Đường Sam, người phụ nữ 30 tuổi bị bỏng nặng dựa vào tường cất lời, nhiệm vụ lần này yêu cầu mọi người phải đồng tâm hiệp lực. Chúng ta cũng đã đọc hết nội dung nhiệm vụ của nhau rồi, có thể chắc chắn những người khác không phải kẻ địch. Vậy tiếp theo dù mọi người có tìm được manh mối gì cũng nhất định phải báo ngay cho những người chơi khác biết, hoàn thành nhiệm vụ nhanh nhất có thể. Mọi người thấy sao? Những người chơi khác đồng loạt hưởng ứng. Sư Tô thì vẫn nhất mực duy trì phong cách hành động kín đáo của mình, chỉ lên tiếng đồng ý cùng mọi người, trông có vẻ rất mờ nhạt lép vế. Còn người nổi bật nhất là cái cô gái tên Lý Vân, cũng rất kiệm lời nọ. Lý Vân gập một chân, tay trái tựa trên đầu gối, ngồi dựa vào tường. Tóc của ta cắt ngang tới ngang tai, lớp mái thừa ngang trán che mất phần nào đôi mắt, khiến cặp mắt của ta trông lại càng sâu hơn. Thêm cả sống mũi cao cùng đôi môi mỏng, khiến Lý Vân dù mất một con mắt nhưng trông vẫn rất đẹp, đẹp theo một nét phi giới tính. Phụ nữ mang vẻ đẹp nam tính luôn cực kỳ thu hút. Chỉ cần vẻ ngoài đủ bắt mắt thôi thì dù đứng lẫn trong đám đông không nói một lời cũng vẫn dễ dàng hấp dẫn sự chú ý của người khác. Ví dụ như hiện giờ, dường như mọi người trong phòng cứ liên tục đưa mắt nhìn Lý Vân. Đúng lúc này anh què bắt đầu than thở. Tôi phải làm sao với cái chân này bây giờ? Rốt cuộc chuyện này là sao? Vừa mới bắt đầu màn chơi mà mọi người đã tàn tật hết rồi. Trương Tam, người đồng bệnh tương lân với anh ta nói, chúng ta đều giống nhau. Dù anh bị mất một chân nhưng cái chân này của tôi thực ra có cũng như không. Đùi anh ta giữa nát tới độ không ai dám nhìn, trông như một miếng thịt thối rữa bị để mặc không chăm sóc trong một thời gian dài. Thậm chí lúc này còn có mấy con ruồi liên tục nhào về phía anh ta, khiến những người chơi ở đây không khỏi nảy sinh ra ảo giác có thể sẽ xuất hiện vài con giòi bò từ đùi anh ta ra ngoài. Vì đã tăng cường thị lực mà Sư Tô nhìn rõ mồn một những miếng thịt nát mưng mù trên vết thương, Sư Tô cảm thấy cơn buồn nôn lên tới tận cổ họng, không kiềm nổi mà nôn khan một tiếng. Trương Tam quay sang nhìn cô, khiến Sư Tô cảm thấy hơi ngại ngùng, vội nói, vết thương kiểu như anh trông rất quen, hình như tôi từng bắt gặp nhiều lần ngoài cầu vượt rồi. Trường Tam đập bốp đầu vào bức tường sau lưng. Tôi nhớ ra rồi, mẹ kiếp, không phải đây chính là miếng vết thương giả mà đám ăn mày thường dán sao? Rất lâu trước đây trên Internet cũng có một vụ việc nổi đình đám như vậy. Đám ăn xin vì muốn kiếm tiền nên thường kéo ra ngồi bên đường để lộ vết thương giữa thịt giống hệt như Trường Tam. Vậy là có thể dễ dàng lấy được lòng thương hại của mọi người. Nhưng thật ra đây lại chỉ là vết thương giả được con người làm ra mà thôi. Lúc không có ai, đám ăn xin giả mạo sẽ dán miếng vết thương này lên đùi, rồi ngồi xuống bên vệ đường cả ngày. Sau khi kết thúc công việc, chúng sẽ bóc miếng dán này ra. Vậy là người ngợm lại lành lặn như ban đầu. Nhưng đương nhiên vết thương trên đùi Trương Tam không phải hàng giả. Dù sao đến đám ruồi cũng bị hấp dẫn, bay tới ào ào. Người đàn ông không có tai tên Ngô Nhĩ đứng dậy, nhìn quanh căn phòng một vòng rồi bước tới cánh cửa ra vào bị đóng chặt. Tường bao ngôi nhà được làm từ đất, bên trên chừng hơn 1 mét là chiếc cửa sổ có chiều rộng chưa tới 40 cm, chỉ le lói mấy tia sáng nhợt nhạt lọt vào phòng. Nếu không phải các người chơi ít nhiều gì cũng đã cường hóa thị lực thì chỉ e rằng chẳng ai nhìn thấy nổi ai. Cửa ra vào căn phòng là một cánh cửa gỗ mở một chiều, lúc này cửa phòng đang khép chặt. Chỉ có một tia sáng nhỏ xíu lọt qua khe cửa chiếu được vào trong. Ngô Nhĩ bước lại kéo thử cửa. Chỉ nghe tiếng khóa cửa và xích sắt lách cách va vào nhau. Còn cửa phòng thì chỉ mở được một khoảng nhỏ rồi không thể tiếp tục kéo ra thêm nữa. Anh ta quay đầu nói với những người chơi khác. Cửa bị khóa rồi, không mở được đâu. Trương Tam nghiêng đầu nhìn chân mình, cất giọng nặng trĩu. Đừng vội hành động thiếu suy nghĩ, chúng ta cùng bàn về tình hình trước mắt đã. Anh què suy nghĩ rồi nói, không biết mọi người từng nghe thấy chuyện này chưa? Có một nhóm tội phạm chuyên bắt cóc, biến người bình thường thành ra tàn tật, rồi vứt người ta ra đường làm ăn mày kiếm tiền. Đây cũng là một dạng bắt cóc buôn người. Nhưng những nạn nhân vào tay đám người này thì cực kỳ đáng thương, còn thê thảm hơn các cô gái bị bán lên núi. Ngô Nhĩ cười khổ, sợ nơi đáng ra là vị trí đôi tai của mình. Cụ thể bọn họ thê thảm đến đâu thì cứ tự nhìn chúng ta lúc này là biết. Chuyện mà anh què đề cập tới, những người chơi ở đây cũng đều biết cả. Dù rằng mấy năm nay tình trạng này đã được cải thiện rất nhiều, nhưng lùi về trước một khoảng thời gian, đám dân buôn người này cực kỳ ngang ngược phách lối, đặc biệt là khu vực đông người như ga tàu hỏa, nơi nơi là đủ các thể loại ăn mày khác nhau, còn có cả những khu chùa miếu hương khói nghi ngút trong thành phố nữa. Cứ đến mùng 1 hay 15 là đám ăn xin tàn tật. Mình mày thương tích, khiến người ta chẳng dám nhìn lại từ đâu ùn ùn kéo tới. Có lần dư tô đi qua một ngôi chùa vào đúng ngày 15 âm lịch, nhìn thấy không dưới 100 tên ăn mày ngồi dàn thành hàng dọc trên con phố. Trong đó chỉ có thiểu số là còn đầy đủ tay chân. Hầu hết đám người này đều phải mang một loài thương tật nào đó. Thậm chí còn có một cậu bé trai trông rất đáng yêu, nhưng hai chân lại cong vẹo, trông vô cùng kỳ quái, như thể bị người ta cố tình bẻ gãy vậy. Thật ra động não thôi là có thể hiểu ngay. Những người không thể đi đứng bình thường như cậu bé này mà không được người ta đưa đón đi ăn xin thì làm sao tự mình bò tới đây ngồi được chứ? Người phụ nữ tên Đường Sam thở dài nói, chắc là đúng rồi, lần này chúng ta đã trở thành bọn họ rồi đấy. Các bạn đang nghe chuyện trên website lạc hồn cốc.com, chuyện do MC Lưu Hà diễn đọc. Các bạn hãy donate để ủng hộ cho Lưu Hà nhé. Chương thứ 85. 7 người chơi ngồi trong gian phòng nồng nặc mùi khó người, lòng ai ai cũng đều ngổn ngang rối bời, chìm vào im lặng. 2 phút sau, Trương Tam cất tiếng. Vậy mọi người cảm thấy nhiệm vụ lần này sẽ có lối chơi ra sao? Ngô Nhĩ nói. Màn chơi vừa mới bắt đầu, còn phải xem tình hình mới biết được. Tốt nhất giờ mọi người chớ nghĩ linh tinh, nếu không sẽ rất dễ nhìn nhận tình hình sai hướng. Cứ bình tĩnh đợi NPC xuất hiện rồi tính tiếp. Được Sam cũng phụ họa. Chúng ta không đến mức bị giam lỏng hoàn toàn ở đây đâu. Đợi tới khi nào tự do hành động được thì ta bắt đầu đi tìm manh mối. Vậy nên mọi người tạm thôi không bàn đến nhiệm vụ nữa mà bắt đầu tán gẫu với nhau. Anh què ngồi bên trái dư tô, chống tay lê người đến gần cô cười hỏi. Đây là nhiệm vụ thứ 5 của tôi, còn cô thì sao? Lần thứ 6, Dư Tô thầm nghĩ, người đàn ông này không phải xui xẻo bình thường mà là rất xui xẻo mới đúng. Không những gặp phải nhiệm vụ có độ khó dành cho người chơi đã qua 6 màn mà còn cụt mất một chân. Lỡ đầu gặp phải chuyện gì nguy hiểm, đến chạy anh ta cũng chẳng chạy nổi. Đám người chơi không dám nhắc đến thông tin về bản thân mình nên đành chuyển sang tán nhảm về các ngôi sao ngoài đời thực. Không biết bọn họ đã trò chuyện bao lâu. Ngô Nhĩ ngồi gần cửa ra vào nhất, bỗng xịt một tiếng thì thầm, hình như có người tới. Nhưng người khác lập tức im bặt, rồi cũng lần lượt nghe thấy tiếng bước chân đang tiến tới ngày một gần. Vẻ mặt các người chơi đều trở nên nghiêm túc, mắt dính chặt vào cánh cửa đang khóa kín. 2 phút sau, cuối cùng tiếng mở khóa cũng vọng lại từ ngoài phòng.